Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, trốn tránh đáng xấu hổ nhưng có dùng. Tinh hồn nói để Andrea cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi giúp ta, giúp thế nào? Titan ấu thể có chút đắc ý nói, toàn bộ Azeroth đều là ta hậu hoa viên. Nếu như ngươi có cần, ta có thể đem Azethara chỉ định vì tinh cầu uy hiếp vật. Để trực thuộc ở sự cường đại của ta Titan tạo vật tiêu diệt nàng. Ta có thể làm tạo vật nhóm quán. Chú ta tinh hoa năng lượng. Azethara còn không có đột phá chân thần ngưỡng cửa. Giải quyết hết nàng nên vấn đề không lớn. Ách, Andrea có chút im lặng. Tinh hồn nói tới tinh hoa năng lượng hắn biết. Chính là 8. Không phiên bản được xưng là Azerai năng lượng thể. Azeroth tinh hồn cũng xác thực có được một tiểu đội trực thuộc ở bản thân Titan tạo vật. Trái tim trong bí thất thuần khiết thành mẫu chính là lãnh đạo của bọn nó người. Liền Radon cùng Odin cũng không biết chi này tinh nhuệ tạo vật tiểu đội tồn tại. Lợi dụng Azerai vì Titan tạo vật quán thâu lực lượng. Trên lý luận đến nói xác thực có đánh bại Azethara khả năng. Làm Azeroth chủ nhân chân chính. Một khi tinh hồn quyết định muốn diệt trừ Azethara, Radon chờ Auzua thủ hộ giả không có khả năng không giúp đỡ. Lấy Radon cùng Odin cầm đầu Titan thủ hộ giả đem sáng tạo bọn hắn Titan coi là phụ mẫu. Radon đã từng bởi vì vạn thần điện hủy diệt mà triệt để mất đi ý chí chống cự. Bởi vậy có thể thấy được Titan đối thủ hộ giả tầm quan trọng. Andrea giờ khóc giờ cười vuốt vuốt mi tâm. Cái này tâm trí còn chưa thành thục tiểu gia hỏa suy nghĩ chuyện hay là quá đơn giản thô bạo một chút. Cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá vẫn là không cần. Phiền não của ta không có đạt tới loại trình độ này. Càng nhiều là ra ngoài việc tư bên trên cân nhắc. Tốt a. Tinh hồn dù sao còn tuổi nhỏ, phức tạp nhân loại tình cảm nàng còn không thể nào hiểu được. Andrea là hiện giai đoạn Azeroth hài tử bên trong duy nhất có thể cùng nàng trực tiếp giao lưu người. Tinh hồn đối với hắn ý kiến hay là rất xem trọng. Khuyên ngăn một lời không hợp liền muốn chép người quê quán hùng hài tử. Andrea từ minh tưởng trạng thái bên trong khôi phục ý thức. Tương đương chiếu cố tiểu thí hài cảm giác như thế nào? Ilun cười trên nỗi đau của người khác chế giễu để Andrea lông mày trao cái, vẫn được. Mặc dù rất vụng về, nhưng ít ra đứa bé kia biết quan tâm người. So cái nào đó chỉ biết ăn dưa xem trò vui nữ thần thật nhiều. Hừ, Ilun không vui hừ lạnh một tiếng, trách ta rồi. Chính ngươi IQ thấp, ta có biện pháp nào? Cũng không thể án lấy đầu đem ngươi ném đến Azethara trước mặt nhận lầm a. Ta IQ thấp, Andrea không cao hứng nhả rãnh nói. Nói đùa, ta tốt xấu là thống lĩnh tối cao bình nghị hội nghị trường. Nếu như không có ta từ đó điều hòa, bọn này tương hỗ ở giữa có mâu thuẫn đau đầu đã sớm vỡ tổ được không? Tyron cùng Maiep bởi vì đại tế ti quyền kế thừa vấn đề. Từ một vạn năm trước bắt đầu liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Maiep cái này đỡ đệ ma cả ngày thúc giục Jarod cố gắng phấn đấu. Jarod cuối cùng sẽ tìm các loại cơ hội né tránh tỉ tỉ của mình. Fendro cùng Malfurion mặc dù là sư đồ, nhưng hai người đối Sernerion nghị hội phát triển lý niệm ngày đêm khác biệt. Nếu như không phải Andrea ở giữa sung làm dầu bôi trơn, một vạn năm thời gian đủ để cho bọn hắn bởi vì lý niệm khác nhau mà mỗi người đi một ngả. Ilun bất đắc dĩ thở dài, tốt a, là ta miêu tả không đủ chuẩn xác. Ta là đặc biệt là ngươi tại nam nữ tình cảm bên trên trì độn. Quả thực là vô cùng thê thảm. Andrea bĩu môi khinh thường, tùy ngươi nói thế nào. Ta hiện tại đã là hai đứa bé phụ thân. Tình cảm trì độn thì thế nào? Ta không như thường là nhân sinh bên thắng. Ilun đối nhà mình thân thuộc triệt để im lặng. hy vọng ngươi về sau cũng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta liền đợi đến nhìn tình thế đến tiếp sau phát triển đi. Cùng nữ nhi chính thức trùng phùng để Ferex phi thường vui mừng. Mặc dù so sánh Mun Song gia tộc trước kia dạy bảo, bây giờ Leticia hơi dài lệch ra, nhưng ít ra nàng khỏe mạnh trưởng thành sống đến 1 vạn năm sau. Đối với một tay đem nữ nhi bồi dưỡng thành tài Andrea, Ferex cùng hắn gặp mặt lúc liên tục ngỏ ý cảm ơn. Mun Sadou nghị trưởng, đa tạ ngươi đối Leticia chiếu cố. Nghe Leticia nói, kẻ cầm đầu Ticondrius đã triệt để tiêu vong. Leander nếu như có thể biết đây hết thảy, hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi. Leander là Leticia sớm đã tạ thế phụ thân. Andrea cũng thật lâu không có nghe được cái tên này. Andrea vội vàng khoát tay nói, đừng nói như vậy. Lúc trước nếu như không phải dính líu tới của ta, Mun Song gia tộc cũng sẽ không tao ngộ trận kia đại nạn. Ta chỉ là muốn làm ra một chút đủ khả năng sự tình đến đền bù bản thân khuyết điểm. Ferex không có truy đến cùng vấn đề này, mỉm cười đem chủ đề chuyển hướng những phương hướng khác. Mun Sadou nghị trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng. Ferex do dự một chút, mặc dù không biết ngươi cùng Azethara nữ vương ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng cởi chuông còn cần người buộc chuông. Ta hy vọng ngươi có thể tự thân tới cửa cùng nữ vương giải khai hiểu lầm. Hiểu lầm à, Andrea, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn không cho rằng bản thân cùng Azethara ở giữa vấn đề chỉ là đơn thuần hiểu lầm. Ngược lại giống như là tính đam mê cùng giá trị quan xung đột. Khục, không dễ làm mặt từ chối Ferex. Andrea cười ha hả qua loa nói. Ta tận lực đi, bất quá gần nhất chỉ sợ đi không được. Nai Republic còn có không ít sự tình cần ta tự mình qua tay. Đây là hoang ngôn. Trừ bồi tinh hồn nói chuyện phiếm cùng giám sát phi thuyền vũ trụ cùng chất lượng máy gia tốc tu kiến, Andrea trên tay không có cái gì không phải hắn không thể công việc. Hai bon xuất thân Ferex tùy tiện từ Andrea trong lời nói nghe ra qua loa chi ý. Bất quá cái này dù sao cũng là giữa song phương việc tư. Làm Azethara thiếp thân nữ quan, nàng không tốt kẹp ở giữa nói này nói kia. Đưa mắt nhìn Ferex mở ra truyền tống môn rời đi. Leticia cùng Lunara dùng 2 cặp chớp mắt to hiếu kỳ nhìn về phía Andrea. Ngươi cùng Azethara nữ vương ở giữa xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì mụ mụ sẽ nói như vậy? Cái này sao? Andrea trong mắt đi lòng vòng, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi về trước đi. Không phải Reinhardt lại muốn khóc tìm ba ba. À, nói sang chuyện khác, Leticia không buông tha cưỡi tại Lunara trên thân theo sát Andrea bước chân. Ngươi nói rõ ràng à, trốn tránh có làm được cái gì, sớm muộn còn không phải cần đối mặt. Nói nhãm tương đương trốn tránh đáng xấu hổ nhưng có dùng. Có câu nói hay lắm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Leticia khẽ động khóe miệng nhả rãnh nói. Đúng vậy à. Dù sao không Naoya sẽ chìm nha. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi sớm muộn sẽ lật thuyền. Andrea, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Andrea tương lai có thể hay không lật thuyền không ai biết. Nhưng ít ra hiện tại hắn quyết định tạm thời giả làm đa điều. Leticia cái này chỉ sợ thiên hạ không loạn ra nha đầu hiển nhiên không có ý định để hắn tốt qua. Andrea trên đường liên tục khuyên bảo nàng muốn giữ bí mật. Nhưng dẫn đầu cùng Lunara cùng một chỗ về đến nhà Leticia. Hay là không hề cố kỵ đem Ferex để lộ ra đến một lân phiến chảo nói cho Mun Sadou gia tộc 2 vị. Nữ chủ nhân, làm Andrea chậm một bước về đến nhà lúc. Hắn đối mặt chính là một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Mặt không biểu tình Sandris cùng Celeste 2 tay khoanh ôm ở trước ngực. Bày ra giống nhau tạo hình. Mặt không biểu tình gắt gao nhìn hắn chằm chằm. khóe miệng nhô lên lão cao xa la tát, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới. Trước, lấy hoàn mỹ hầu gái lễ nghi giả ra dáng vẻ vô tội. Ngươi nhìn, vấn đề không phải xuất hiện ở ta chỗ này a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục